vốn tưởng rằng xuất hiện một cái gia hỏa dám can đảm làm trái hắn quyền uy, bởi vậy xuất thủ dày vò Tần Trần, không nghĩ tới Tần Trần thực lực kinh người như vậy, thiêu đốt khí tức sau về mặt sức mạnh cũng không thua kém một chút nào hắn, thậm chí mơ hồ đè lên đầu. Mà thi triển ra thần thông càng là đáng sợ, Hoàng Kim Như Ma cắn răng gào thét. Đáng hận tiểu tử, mặc dù là Á Long nhất tộc thì như thế nào? Bản tọa tung hoành nơi đây nhiều năm, đến từ Như Ma nhất tộc há sẽ sợ ngươi. Chết đi, Hoàng Kim Như Ma nhanh chóng đánh về phía Tần Trần. Này nhất phương hư không, trong nháy mắt ngưng kết chiến đấu tại ngay từ đầu, hai người gần như cùng lúc đó đều thi triển hư không phong tỏa. Kiếm Long Khiếu Thiên, Tần Trần thân hình rung một cái, trong nháy mắt liền tránh khỏi đến, đồng thời nhìn xa xa to lớn kiếm hình cự long, cách trương.